Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 437, không trung chặn giết. Hùng hồn tiếng kèn đột nhiên vang lên, toàn bộ quân doanh chống trận, cũng tùy theo bành bành bành vang lên, có người tại phát cuồng đồng dạng cao giọng thét lên, Cửu Tôn đại nhân đến rồi, đại soái có lệnh. Toàn quân tiến công, toàn diện phản công, không thắng không về, tiến công, không thắng không về. Một bên khác, đại nguyên trụ sở phương diện đầy giấy đều là một bọn người ngửa ngựa lật thê thảm hiện tượng. Rất nhiều đại tướng đều là một mặt tuyệt vọng cùng uể oải. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, sắp đột phá Nam Cương phòng tuyến thời cơ tốt đẹp gần trong gang tấc. Tại sao Cửu Tôn thế mà đến rồi? Đại Nguyên Đế quốc Đại Nguyên Soái sững sờ nhìn xem không trung chợt hiện tàn phá bừa bãi gió bắc. Còn có bên người khắp nơi đều là gặp ánh lửa, cùng không trung lít nhà lít nhít lôi điện, đột nhiên một ngụm máu phun tới. Đây không phải hố người a? Hắn lẩm bẩm hồn bay phách lạc đồng dạng nói, Tử U Đế quốc không phải tuyên bố đã đem Vân Tôn khốn chủ a? Sắp diệt tuyệt Cửu Tôn dư nghiệt sao? Làm sao Vân Tôn lại đột nhiên tại xuất hiện nơi này? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Các người khốn không được. Nói sớm a, hiện tại đến, chư tướng thần thông uy năng càng sâu trước kia Cửu Tôn cùng nhau. Đại Nguyên Đế quốc mấy chục vạn tử đệ tính mệnh, há không liền muốn chôn vùi tại trong tình báo hư giả kia? Đây quả thực là, nói sớm a, các ngươi có thể nói sớm a, các ngươi nói sớm mà nói, lão phu sao lại không bày ra đến phòng bị Cửu Tôn cảnh tượng kỳ dị đột kích trận thế? Mặc dù hay là ngăn cản vô năng, nhưng cũng sẽ không như bây giờ tổn thất như vậy thảm trọng a. Mà liền tại lúc này, thế cục tiếp tục hướng về bất lợi cho Đại Nguyên Đế quốc một phương hướng phát triển. Một mảnh huyết sắc đột nhiên sáng lên, tất cả đã từng bị thương đại nguyên binh tướng, không có ngoại lệ, đều tại thời khắc này cảm giác được bên trong thân thể mình huyết dịch không hiểu sôi trào lên. Càng từ thụ thương miệng vết thương trào lên mà ra, giống như chảy ra, cho dù tố chất thân thể hơi tốt, cũng muốn rất cảm thấy suy yếu. Về phần những cái kia tố chất thân thể độ chênh lệch, mất máu quá nhiều, đúng là lập tức kho máu mà chết. Trong một chớp mắt, chí ít mấy ngàn binh sĩ vì vậy mà mất mạng. Theo gió bắc tiếp tục gào thét, đại nguyên trụ sở nhảy lên đốt lửa ánh sáng càng không thể vãn hồi. Ngập trời mà lên, hô hô một đường hướng nam lan tràn. Phía sau, Ngọc Đường quân đội giống như thần trợ. Vạn chúng hò hét. Từng cái sinh long hoạt hổ vọt lên, sĩ khí chưa từng có tăng vọt, gió bắc kia ngay tại Ngọc Đường quân đội thừa thế xông lên. Chiến ý nhảy lên tới đắt đỏ nhất một khắc, đúng là lần nữa căng vọt. Kết quả là, ở vào ngược gió vị trí đại nguyên quân đội không đợi tiếp chiến. Liền đã bị gió bắc cào đến cơ hồ ngay cả con mắt đều không mở ra được. Nhưng lại gì có thể chống cự được? Sáng như tuyết phong mang đột kích, đại thương, trường kiếm, lóe hàn quang lướt qua, đầy giấy đều là máu tươi phun tung tóe, biển lửa vô biên một hơi lan tràn đi công tác không nhiều ngàn dặm địa vực. Đối mặt vô số cảnh tượng kỳ dị tăng thêm thế công, đại nguyên quân đội chiến lực trực tiếp bị đánh đến điểm đóng băng trở xuống. Kỳ thật đại nguyên binh sĩ lúc này tử trận tướng sĩ cũng không tính là rất nhiều. Tối thiểu nhất, so sánh với 80 vạn đại quân tổng đầu người số mà nói. Tử thương số lượng xa xa không có đạt tới để đại quân toàn diện tan tác trình độ. Nhưng mà cái này đột nhiên hiện thiên địa chi uy, tự nhiên chi lực, Cửu Tôn tên, lại làm cho đại nguyên quân đội rốt cuộc vô tâm chiến đấu. Cơ hồ là tại ngay từ đầu, lại bắt đầu tan tác quá trình. Gió bắc thổi mạnh, đại hỏa đầy trời, lôi điện đan xen, huyết sắc hoành không, Tại tiếp theo 2 ngày 2 đêm, đại nguyên quân đội coi là thật cũng chỉ có vỡ tan ngàn dặm, binh bại như núi đổ một loại trạng thái. Cho đến đại nguyên quân đội rốt cục có thể một lần nữa chỉnh đốn một chút phe mình quân lực thời điểm, kinh ngạc phát hiện phe mình đã thối lui ra khỏi vượt qua 800 dặm địa vực. Án binh bất động, toàn viên chỉnh đốn, trận chiến này, chúng ta đã thua. Ngọc Đường sĩ khí dâng cao, chỉ cần đề phòng địch nhân thừa thế truy kích, cẩn thận đề phòng, ngoặc kép, Ngọc Đường một phương, khắp nơi đều là tiếng hoan hô như sấm động, mỗi người đều là kích động đến lồng ngực như là muốn bạo tạc đồng dạng. Ai cũng coi là trận chiến này liền muốn lấy thân tuấn quốc. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, Cửu Tôn đột nhiên đến, phe mình đã sáng tỏ bại thế, lại tức thời hóa thành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Lãnh Sơn đứng tại quân doanh chỗ cao nhất, cất giọng hô to, Phong Tôn đại nhân, Lãnh Sơn thay toàn thể huynh đệ, ở đây đa tạ đại nhân viện thủ. Không biết Phong Tôn đại nhân có thể xuống tới một lần. Tử U tin tức bây giờ còn không có truyền đến nơi này. Cho nên, Lãnh Sơn y nguyên cho rằng, trước mắt người chính là Phong Tôn đại nhân mà không phải mặt khác. Hắn mới mở miệng, lập tức toàn bộ chiến trường giả tước im ắng, chậm đợi chân trời người hiện thân gặp mặt. Tất cả chiến sĩ đều là ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kích động ước mơ ngưỡng mộ bầu trời. Không biết Phong Tôn đại nhân có thể hay không xuống tới thấy một lần đâu. Không trung phong vân khuấy động, một bóng người lặng yên hiện thân đám mây. Đông Tuyến báo nguy, ta nhất định phải tận nhanh chạy tới. Lãnh soái thủ hộ Nam Cương, xưa nay tuyệt không sơ hở. Chỉ cần không tham công liều lĩnh, Nam Cương sẽ làm không lo. Nam Cương các vị các huynh đệ, chờ lãnh soái trở lại kinh thành, chúng ta lại tụ họp. Phía dưới tiếng hoan hô như sấm động, một lời đã định, Phong Tôn đại nhân uy vũ. Tiếng gió lại lên, phía trên Phong Tôn đại nhân thân ảnh biến mất, cuồng phong phồng lên, hướng về đông bắc phương hướng gấp tật mà đi. Thanh thế rung trời, các huynh đệ, tiếp xuống xem chúng ta. Lãnh Sơn phấn chấn hét lớn, Phong Tôn đại nhân đã vì chúng ta đặt vững thắng cục cơ sở. Nếu là trận chiến này còn bại, tất cả mọi người dứt khoát tập thể treo cổ tự vẫn đi. Nếu không chính là làm trò hề cho thiên hạ. Ha ha ha, các vị tướng quân cười ha ha. Lần này chúng ta tất nhiên đánh cho đại nguyên tiểu nhi nghe ngóng rồi chuồn. Ngoặc kép, trên không trung, hóa thân thanh phong vân dương tốc độ cao nhất phi nhanh. Tiếng gió rít gào, lạnh thấu xương như đao. Tam Bạch Bạch Chân lúc này đã sớm bị tiếp nhận trở về. Chỉ bất quá thương thế còn chưa có khỏi hẳn, suy yếu cực kỳ, trước mắt tình huống cùng lúc trước rất có khác biệt. Hồi phục chư tướng thần thông Vân Dương đương nhiên sẽ không lại mượn nhờ hai đầu Bạch Bạch Ngự. Không lướt đi chi năng, ngược lại là tại tiến lên trong quá trình, lấy sinh mệnh chi nguyên khí ôn dưỡng hai đầu Bạch Bạch nhục thân. Trực tiếp ôm ở ngực trong ngực, việc này Nam Cương chiến sự thuận lợi ngoài ý liệu, có thể nói là một trận chiến liền là giải trừ Nam Tuyến nguy cơ. Lại không chuyên tâm chi lo, Vân Dương lúc này tự nhiên là cao hứng, bình tĩnh mà xem xét, Vân Dương cũng không có đoán trước sự tình lại sẽ như vậy đơn giản giải quyết. Đại Nguyên quân đội lại sẽ xếp thành bực này thuần túy ỷ vào binh lực ưu thế. Cường thế ép sát 10 mặt ống tròn trận thế, coi là thật để Vân Dương phong hỏa chi lực quá có phát huy đường sống. Tình thế có này biến hóa, chắc là Đại Nguyên đã biết Vân Tôn bị vây ở Tử U sự tình. Cho nên thống binh tướng lĩnh mới có thể không kiêng nể gì như thế triển khai thế công. Ân, ngoại trừ bởi vì Vân Tôn vô năng đến giúp bên ngoài, cũng bởi vì tiểu lãnh nguyên soái thủ ngự chi năng vũ nội nổi tiếng. Muốn trong thời gian ngắn nhất công phá nó phòng ngự, cũng xác thực lấy loại ưu thế này binh lực tứ phương phủ kín. Bất kể đại giới cường công là tốt nhất, nhưng mà ta đột nhiên đi vào, khiến cho đến thế cục đột biến, đưa đến trận này ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình lý đại bại đi. Nói như vậy, hay là Tử U giúp ta một đạo? Nghĩ tới đây, Vân Dương có chút buồn cười. Vân Dương phỏng đoán cơ bản phù hợp sự thật, cũng xác thực chỉ có như thế một cái lý do mới có thể giải thích đại nguyên quân soái mang binh mang theo cả đời kia lại bài xuất như vậy hoa mắt ù tai bố trí. Đương nhiên, còn có một chút chính là Vân Dương chư tướng thần thông lại có nhảy vọt tiến triển. Trước kia cho dù có cửu tôn người gấp rút tiếp viện, cũng sẽ không tại một phương tụ tập đầy đủ vượt qua bốn vị trở lên người trong cửu tôn. Mà hiện nay, Vân Dương chính mình cũng đã tương đương với trong cửu tôn sáu người đều tới. Lại chư tướng thần thông còn xa hơn xa áp đảo nguyên bản phong tôn. Hỏa tâm bọn người có khả năng phát huy ra uy năng. Chư tướng thần thông kết hợp, lớn đại lăng giá tại dĩ vãng cửu tôn to lớn uy năng phát huy. Đồng dạng là trận chiến này chiến thế nghịch chuyển một cửa ải lớn khóa. Chiến dịch này mặc dù thắng, nhưng Ngọc Đường quốc lực đã dần dần chống đỡ hết nổi vẫn như cũ là chuyện ván đã đóng thuyền. Thực, Vân Dương trong lòng sầu lo, Nam Cương bên này chính là Ngọc Đường bao năm qua đến binh lực hao tổn ít nhất một phương. Mới vừa có 30 vạn quy mô, nhưng mà ngoại trừ cái này 30 vạn Nam Cương quân đội bên ngoài. Mặt khác tiếp viện, bao quát còn tại trên đường. Tính toán đâu ra đấy không cao hơn 10 vạn người. Thực sự khó tế đại cục. Quốc gia nguy nan trước mắt. Tồn vong chi thu. Lại chung quy là đi tới. Hiện tại chỉ có Đông Phòng vững chắc. Cuối cùng đánh tan Hàn Sơn Hà Bộ. Ngọc Đường liền sẽ có này thu hoạch được ít nhất 5 năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Vân Dương tính toán cố định. Ánh mắt càng thấy rét lạnh. Trong phong vân khuấy động. Lao vùn vụt tốc độ càng thêm 3 phần. Ngay tại lúc Vân Dương đem tự thân tốc độ di chuyển phát huy đến đỉnh điểm nhất thời khắc, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm nhưng vẫn không hiểu từ đáy lòng dâng lên. Vân Dương đột nhiên dừng lại thế đi. Sau một khắc, mượn gió thổi mà đi Vân tướng thân thể đột nhiên tản ra, trở thành từng sợi hoàn toàn thanh phong. Vân tướng pháp thân mặc dù hữu hình vô chất, nhưng cuối cùng hữu hình có thể kiếm, có dấu vết mà lần theo, không như gió cùng nhau chân chính hòa vào thiên địa, mắt không thể gặp. Đối với thế lực đối địch chặn giết, Vân Dương có thể nói đã sớm chuẩn bị. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì đường về đoạn đường này thực sự quá thuận, trôi chảy đạt được người dự kiến, thậm chí là không hợp tình lý. Kỳ thật ngày đó từ khi rời đi Tử Long thành địa giới đằng sau, Vân Dương vẫn đang chờ đợi. Mình tại Tử Long thành đột nhiên gây khó khăn, còn có thể nói là đột ngột sinh biến. Tứ quý lâu niên tiên sinh hoặc là bởi vì tai họa sát nách mà không kịp đuổi tới. Điểm này còn tại trong tình lý, có thể lý giải. Nhưng mà cho đến chính mình đại sát một trận đằng sau, càng xông ra Tử Long thành đã vài ngày đi qua, như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, vậy thì có điểm không bình thường. Cái này tại người bình thường trong mắt hoặc là cần đi nửa năm xa xôi khoảng cách, nhưng tại niên tiên sinh bực này có được kinh thiên động địa đương thời đỉnh cao nhất tu giả dưới chân, tuyệt đối không được bao lâu thời gian. Chính mình một mực bão táp đến Nam Cương, một mực đánh xong cầm như cũ không có chờ đến đối phương xuất hiện. Ở trong đó chỉ sợ là kỳ quặc khác, là lấy lập tức lòng sinh cảnh giác, có uy hiếp được đến, không coi là nhiều ngoài ý muốn sự tình. Vẻn vẹn đổ cho bốn chữ quả nhiên đến rồi. Như vậy mà thôi, Vân Dương không dám chậm trễ chút nào. Giấu kỹ Vân tướng, hóa thân thanh phong. Triệt để ẩn nặc thân hình, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí xem xét bốn phía. Chỉ gặp phía dưới chính là một mảnh liên miên sơn lâm. Tuyết lớn tung bay, đầy dãy đều là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. sơn lâm chập trùng lên xuống, liên miên vô tận, đập vào mắt đi tới, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ dị thường. Nhưng mà Vân Dương trong lòng cảm giác nguy hiểm chẳng những không có nửa điểm giảm bớt. Ngược lại càng thêm nồng đậm, một đường gào thét phi nhanh tiếng gió như vậy dừng lại. Vân Dương hai mắt đều là suy nghĩ sâu xa nhìn chăm chú phía trước. Nếu là có nguy hiểm tồn tại, tin tưởng nguy cơ đầu nguồn bến bờ tất nhiên chính là tại phía trước mảnh không gian này. Nhưng mảnh không gian này liền bây giờ nhìn lại, bất cứ nào dị thường cũng không có. Chẳng lẽ phía trước không ngờ là một tòa khống linh đại trận? Bất quá, cái này khả năng không lớn a. Vân Dương cau mày, ta hóa hình phong vân tốc độ di chuyển, độc bộ đương thời, không người có thể kịp. Huống chi ta ngoài dự liệu đầu tiên gấp rút tiếp viện Nam Cương. Hành tung quỹ tích tuyệt khó len cùng. Như vậy lượn quanh một vòng lớn đằng sau, còn có ai có thể đuổi tại trước mặt của ta? Tại trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu trên con đường phải đi qua. Bố trí xuống khống linh đại trận. Hơn nữa còn là tại dạng này một mảng lớn liên miên sơn lâm trên không. Nhưng phía trước nếu như không phải khống linh đại trận, lại sẽ là nguy cơ gì bẫy dập đâu? Hẳn là sẽ không trực tiếp ở trước mặt giết chết a. Bằng vào ta hiện nay thực lực tu vi, chỉ cần chư tướng thần thông không bị phong cấm, liền xem như niên tiên sinh tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể làm gì ta đi. Vân Dương cân nhắc tính toán đắn đo, liền bản tâm mà nói. Vân Dương từ trước đến nay đối tự thân chư tướng thần thông tự tin vô cùng. Nhưng mà người trước xa xa nhìn thoáng qua niên tiên sinh nhằm vào lôi động thiên một tay kia, thật sự là kinh diễm đến cực điểm. Quả nhiên là sợ chi ba phần. Sợ chi ba phần, càng có bốn phần kinh ngạc sự cao thâm khó lường. Mà đúng lúc này đợi, một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên phóng lên tận trời, đánh thẳng mà tới, thậm chí Vân Dương đều không có tới kịp cảm ứng được. Đạo kiếm khí này chính là từ phương nào vị phát ra. Bỗng nhiên giật mình một khắc, kiếm khí sớm đã là phô thiên cái địa tập kích bất ngờ tiến đến. Kiếm cương gào thét, tràn trề kiếm khí thình lình đem Vân Dương chỗ trong vùng không gian này hết thảy sự vật đều nghiền ép, cho dù là vô hình gió, vô tướng mây, cũng đều bị xé nát. Cho dù Vân Dương lúc này thân hình đã tận hóa thanh phong, nhưng vẫn cũ nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Đạo này tập kích bất ngờ mà đến kiếm cương chi lực, lại có thể đối với phong vân tạo thành tổn thương. Vân Dương hóa tướng chi thể, rất rõ ràng cảm giác được, chính mình đều ở trong mảnh kiếm quang sóng kiếm này, vậy mà bị thương. Thậm chí, loại này kiếm khí còn có một hạng rất kỳ quái, lại hoặc là nói là rất cổ quái uy năng, tựa hồ đối với thiên địa linh lực, có một loại không hiểu khống chế chi lực, chuẩn xác hơn một chút nói, nên một loại mơ hồ thôn phệ xu thế. Cho tới giờ khắc này, Vân Dương cảm thấy mới thật sự là giật nảy cả mình. Đây là công pháp gì? Lại có như thế khó lường uy năng? Thế gian lại giống như tư kiếm khí, không những có thể thôn phệ linh khí, thậm chí có thể nhắm vào mình hóa tướng đằng sau phong vân chi thân, sinh ra thôn phệ hiệu quả. Chính mình cho dù hoàn toàn hóa thân thanh phong, lại cũng bị nó ẩn ẩn lôi kéo. Vân Dương cảm thấy kinh ngạc sau khi, lại cẩn thận phân rõ, càng kinh dị hơn phát giác được, kiếm khí quỷ dị kia không chỉ có riêng là chỉ là thôn phệ linh lực, quấy nhiễu phong vân cảnh tượng kỳ dị, còn có thể đối với mình thần hồn sinh ra tương đương trình độ tổn thương. Loại chuyện này, Vân Dương thế nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải. Kiếm quang kia lóe lên đằng sau, lập tức biến mất không dấu vết. Vân Dương rõ ràng đã vận dụng toàn bộ lực lượng thần thức, vậy mà như cũ không nhìn thấy kiếm quang kia là thế nào biến mất. Hiển nhiên đối phương ngự kiếm chi thuật đã đến kiếm chi đỉnh phong, xuất thần nhập hóa chi cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay?